Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, bản mệnh hỏa chủng. Ta cũng muốn dừng lại, thế nhưng là ngọn lửa này đã không nhận ta khống chế a. Lúc này Diệp Hàn cũng rốt cục ý thức được không đúng. Trong đan điền cái kia ngọn lửa dường như bị kích hoạt đồng dạng. Mình đã triệt tiêu ý niệm khống chế. Có thể cái kia hỏa diễm phong bạo như cũ tại đan điền tàn phá bừa bãi lấy không dừng được. A, đan điền truyền đến căng đau để Diệp Hàn không thể chịu đựng được. Trên trán kinh mạch toàn bộ bạo khởi, dường như sau một khắc liền muốn đụng tới một dạng, bộ dáng 10 phần khủng bố. Cái này hỗn đản, thật là muốn chết a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này đã hoàn toàn thoát ly từ ra dự đoán. Tiểu Long cũng hoảng hốt, theo trong đan điền linh nguyên càng ngày càng chen chúc, đại lượng linh khí bị ngăn chặn ở trong kinh mạch, không cách nào tiến vào bên trong đan điền. Giờ phút này không chỉ có là đan điền, thì liền kinh mạch cũng bắt đầu nứt toác, khủng bố linh nguyên tràn ngập toàn bộ thân thể. Từ bên ngoài nhìn, giờ phút này Diệp Hàn tựa như là một cái bị thổi lên viên thịt một dạng. Giờ khắc này, Diệp Hàn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mình tựa như một cái sắp nổ tung bom đồng dạng, căn bản là không có cách khống chế. Không, ta không thể chết, ta còn muốn đi tìm kiếm phụ thân ta. Ta còn có rất nhiều chuyện không có đi làm, ta không thể thì dạng này chết đi. Đáng chết ngọn lửa, đã ngươi không dừng được, vậy ta thì hủy ngươi. Diệp Hàn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, điều động lấy chỉ có sau cùng một tia ý niệm chi lực hướng cái kia ngọn lửa đánh tới. Ngay tại Diệp Hàn cảm giác mình sắp nổ tung thời điểm, cái kia bị trút xuống sau cùng một tia ý niệm chi lực ngọn lửa đột nhiên diễn biến thành một đầu màu lửa đỏ hỏa diễm dài long. Chỉ thấy cái này hỏa long mở to cự bồn miệng lớn, tại bên trong đan điền tùy ý ngao du, những nơi đi qua linh nguyên đều bị đều nuốt vào trong bụng. Tùy theo trong đan điền linh nguyên điên cuồng giảm thiểu, Diệp Hàn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên buông lỏng. Loại kia sắp bạo liệt cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Tròn vo viên thịt rốt cục biến trở về vốn là bộ dáng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Diệp Hàn đã bị trong cơ thể mình biến hóa rung động không cách nào suy nghĩ. Tử phủ bên trong Tiểu Long cũng không có đáp lại Diệp Hàn. Chỉ là ngơ ngác nhìn Diệp Hàn bên trong đan điền này bá đạo tuyệt luân hỏa long. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Làm sao có thể? Không, tuyệt không có khả năng này. Cho dù là Tiểu Long lại thế nào khó mà tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, cũng không thể không lập tức sửa sang một chút chính mình lộn xộn trí nhớ. Tại trôi nổi tại trong đầu của mình cái kia vô số ký ức mảnh vỡ bên trong, Tiểu Long rốt cuộc tìm được dạng này một đoạn liên quan tới chính mình thân thế truyền thừa ký ức. Ta thần hỏa trúc long tộc trời sinh có bản mệnh hỏa chủng. Này lửa vì thiên hạ vạn hỏa chi vương, khắc tận thế gian hết thảy âm tà chi vật, thần hỏa ra, vạn vật đốt, nhưng vạn hỏa chi vương há dễ dàng cùng ư? Lúc này lấy giữa thiên địa vô số linh vật cho ăn chi nuôi dưỡng, lớn mạnh thân thể, mới có thể thành tựu tên. Nhưng sự tình cuối cùng vô cực vậy, nghe đồn cổ có đại ý chí lấy, có thể dùng thần hỏa dị biến, hóa thân hỏa linh, hình dáng vì long. Truyền thuyết hỏa linh chính là tu luyện thần khí cũng cái này một đoạn ký ức đến nơi đây liền. Không có, thế nhưng là cái này sao có thể? Không có người so với chính mình càng giải cái này hỏa chủng. Trên người mình thời điểm một bộ nhỏ yếu lúc nào cũng có thể dập tắt bộ dáng. Nhưng đến Diệp Hàn trên thân liền có thể phát sinh dị biến. Tuyệt không có khả năng. Uy, tiểu tử. Ngươi vừa đối trong cơ thể ngươi đoàn kia hỏa diễm làm cái gì? Hắn vì sao lại biến thành cái dạng này? Nhìn đến chỉ có thể hỏi một chút tiểu tử này. Ta chỉ là chê nó chuyển quá chậm. Thì đêm qua chống cự đau đớn cái kia cố ý niệm chi lực gia trì tại hỏa diễm phía trên. Sau đó thì biến thành dạng này. Diệp Hàn đã hoàn toàn mộng. Cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Hắn thậm chí không biết mình bên trong đan điền cái gì thời điểm nhiều cái kia yếu ớt ngọn lửa nhỏ. Trong cơ thể ngươi cái kia ngọn lửa là ta bản mệnh hỏa chủng. Tối hôm qua bởi vì ta sai lầm, triệt để giải phong trong cơ thể ngươi cửu huyền âm khí. Cho dù là ngươi về sau phục dụng 12 khỏa long tiên đan cũng vô pháp chống cự. Mắt thấy long tiên đan dược lực hao hết, ngươi toàn thân đều bị đông cứng, liền hô hấp đều nhanh dừng lại. Không có gì có khác biện pháp, ta chỉ có thể chặt đứt ta cùng bản mệnh hỏa chủng liên hệ. Sau đó đem hỏa chủng độ đến trong cơ thể ngươi, dựa vào bản mệnh hỏa chủng cuối cùng đem cửu huyền âm khí triệt để tiêu trừ. Nguyên bản ta tính toán đợi khôi phục long khí, có thể triệu hoán hỏa chủng, sinh ra thần hỏa, sau đó khống chế thần hỏa thẩm thấu đến trong cơ thể ngươi. Đem cửu huyền âm khí chậm rãi xua tan, thế nhưng là không nghĩ tới, bất quá không nghĩ tới lại đánh bậy đánh bạ chữa cho tốt thân thể ngươi. Đã hỏa chủng tại ngươi trên thân, ta liền suy nghĩ có thể hay không bắt trước ta thần long tộc tu luyện phương pháp xúc tiến ngươi tu. Luyện, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu còn tốt, đến lúc sau lại một lần mất đi khống chế. Cũng không biết ngươi đời trước làm chuyện gì tốt, liền thần hỏa dị biến đều bị ngươi cho đụng phải. Cũng may mắn ngươi nghịch thiên khí vận, bằng không đã sớm bị mất mạng. Việc quan hệ tu luyện vấn đề lớn, Tiểu Long cảm thấy có cần phải để Diệp Hàn biết sự tình toàn bộ chân tướng. Liền đem trong đầu của chính mình cái kia một đoạn ký ức toàn bộ nói cho Diệp Hàn. Nghe Tiểu Long nói nhiều như vậy, Diệp Hàn trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới đêm qua lại là dựa vào Tiểu Long bản mệnh hỏa chủng mới sống sót. Mà bây giờ này bản mệnh hỏa chủng vậy mà dị biến thành hỏa linh. Đây hết thảy đều quá bất khả tư nghị. Lấy lại tinh thần Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến. Tiểu Long đem bản mệnh hỏa chủng độ cho mình. Cái kia nàng chẳng phải là thương tổn càng thêm thương tổn. Tiểu Long, cảm ơn ngươi thời khắc mấu chốt tình nguyện bỏ qua bản mệnh hỏa chủng cũng phải cứu ta. Tuy nhiên ta không hiểu, nhưng là ta biết bản mệnh hỏa chủng đối ngươi nhất định rất trọng yếu. Ngươi nói cho ta, như thế nào làm mới có thể đem bản mệnh hỏa chủng trả lại cho ngươi? Ta muốn thế nào chặt đứt cùng hỏa chủng ở giữa liên hệ a? Bản mệnh hỏa chủng đối Tiểu Long quá là quan trọng, hiện tại lại trị tốt chính mình thân thể. Cần phải trả lại Tiểu Long mới là, nếu như nói tại ngươi tu luyện trước đó, ta còn có thể cưỡng ép đem bản mệnh hỏa chủng thu hồi. Nhưng là hiện tại hỏa chủng đã phát sinh dị biến. Dị biến sau hỏa chủng gọi phải gọi hỏa linh. Hỏa linh là dung hợp ngươi ý chí lực mà sinh linh tính hỏa diễm. Đã nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ có thể thụ ngươi trưởng khống. Coi như trả lại cho ta, cũng không còn là ta có thể khống chế. Huống hồ, từ khi đem hỏa chủng độ cho ngươi một khắc này, ta liền không có nghĩ qua lại cầm về. Nó không chỉ có cứu ngươi mệnh, cũng cứu ta mệnh. Ngươi không cần cảm thấy băn khoăn, cho nên nhận lấy đi. Nghe Tiểu Long nói như vậy, Diệp Hàn cũng là không tại kiên trì. Theo hỗn độn đan kinh, lại đến này bản mệnh hỏa chủng, còn có thể trả rõ ràng sao? Mình cùng Tiểu Long ở giữa sớm đã không phải vô cùng đơn giản nội chú quan hệ. Diệp Hàn chỉ có thể đem phần tình nghĩa này khắc sâu tại tâm. Cái kia ta hiện tại tu luyện thế nào a? Diệp Hàn nhìn lấy chính mình cái kia trống rỗng đan điền. Dày vò nửa ngày, chính mình kém chút bị cho ăn bể bụng. Kết quả đều tiện nghi cái này hỏa linh. Ngươi thử nghiệm dùng ngươi tâm ý đi câu thông hỏa linh. Nhìn một chút có thể hay không thông qua hỏa linh hấp thu linh khí tiến hành tu luyện. Tiểu Long, cũng không chắc chắn lắm nói ra. Tuy nhiên thứ này là theo hắn bản mệnh hỏa chủng dị biến mà đến. Nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt hỏa linh. Làm Diệp Hàn đem tu luyện tâm ý truyền đến đan điền thời điểm, rất nhanh liền thu đến một cái thân thiết đáp lại. Loại cảm giác này kém chút để Diệp Hàn coi là cái này hỏa linh chính là mình một phần thân thể. Rất nhanh, Diệp Hàn chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu lại xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí. Đại lượng linh khí tuôn ra nhập thể nội, sau cùng bị trong đan điền hỏa linh nuốt vào. Vậy mà thành công, tử phủ bên trong truyền ra Tiểu Long kích động thanh âm. Lại thử nghiệm câu thông, nhìn có thể hay không để nó dừng lại tu luyện. Làm Diệp Hàn hướng trên đỉnh đầu linh khí vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa lúc. Cái này một người một rồng đều kích động nghẹn ngào kêu đi ra. Thật thành công, đây là cái gì tu luyện phương thức? thậm chí ngay cả công pháp đều không cần liền có thể tu luyện. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là tu luyện động tĩnh quá lớn. Cái này nếu như bị người khác phát hiện hắn lúc thời điểm tu luyện đỉnh đầu vậy mà có thể xuất hiện linh khí vòng xoáy. Phải bị mang ra thành toái phiến đến nghiên cứu một phen không thể. Cho nên về sau còn chỉ có thể tiếp tục điệu thấp. Buồn bực thanh âm phát đại tài. Đây là Diệp Hàn trước kia tại quê nhà trộm mộ lúc nhất quán tôn chỉ. Ngươi lại cùng hỏa linh câu thông một chút. Nhìn có thể hay không phóng thích linh nguyên chế tạo công kích. Nếu như tiểu hỏa linh chỉ có vào, chứ không có ra, khó mà làm được. Lần nữa tiếp thu được Diệp Hàn tâm ý, hỏa linh dường như giống một cái ngoan bì hài tử giống như. Chợt phun ra một miệng lớn linh nguyên. Diệp Hàn vội vàng đem cái này cỗ kinh khủng linh nguyên chuyển hóa làm linh lực. Toàn bộ tập trung ở chính mình quyền đầu phía trên. Đối với phía trước vách đá dùng lực đánh đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.